Chương 874, giữ gìn thê tử 17. Lư Viễn Văn là thật không nghĩ tới, mẫu thân nói muốn đón người, cách một ngày liền đem người tiếp đến. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Nay ngoại sanh lại hảo, khẳng định không bằng chính mình nhi tử. Trên đời này người vô luận làm cái gì, cũng là vì nhi nữ, nào có nữ nhân đem ngoại sanh đặt tại chính mình nhi tử trước mặt giống như cu nở dê có vẫn luôn che chở nhà mẹ đẻ nữ nhân, xuất giá sau còn đem nhà chồng đồ vật hướng nhà mẹ đẻ đưa, vì nhà mẹ đẻ huyên náo gà bay chó chạy. Nhưng là, chính mình mẫu thân vẫn luôn là theo quan gia lay đồ vật tới, chưa hề đem lưu ra đồ vật đưa đi nhà mẹ đẻ qua, nàng cũng không phải là cái loại người này cho nên, mẫu thân nói muốn nhận làm con thừa tự quan thành hưu, hắn chỉ coi lúc nàng nói nhảm. Chưa hề nghĩ tới nàng thật sẽ như thế. Nhưng nhìn trước mặt Dương Dương đắc ý tiểu biểu đệ, hắn nhưng lại không thể không tin. Mẹ ta đâu ta muốn gặp nàng Lư Viễn Văn nói xong liền hướng bên trong sông. Lại bị quan thành hữu một cái nắm chặt, không được. Lư Viễn Văn một cái hất ra hắn, ngươi dựa vào cái gì qua nở ta này hất lên, lại không có thể đem người hất ra. Quan thành hữu níu lấy tay áo của hắn, không phải ta không cho ngươi thấy, mà là không tiện. Chúng ta mới từ trấn thượng trở về, còn không có rửa mặt đâu. Hiện tại ta trà còn tại bên trong. Lư Viễn Văn, hắn cảm thấy lời này rất nhiều nơi đều không đối, trong lúc nhất thời cũng không phải là nên từ nơi nào bắt đầu hồn nắn. Tóm lại một lời khó nói hết. Kia trở về hai chữ. Còn có câu kia ta trà, Vạn Thành Phong mới hơn 20 tuổi người. Quan Thành Hữu năm nay đều 13, như thế nào hô ra miệng Lư Viễn Văn nghiêm nghị nói. Đây không phải nhà ngươi. Quan Tiểu Nhi là ta nương, nàng đồ vật hẳn là huynh đệ chúng ta, ngươi cũng đừng khởi không nên có tâm tư. Quan Thành Hữu cười lạnh một tiếng, liền ngươi như vậy bạch nhãn lang, làm sao có ý tứ muốn ta nương đồ vật loại người như ngươi, còn không bằng cửa ra vào con chó kia, cậu còn phân cái ra ngoài, nhưng ngươi đây đúng vậy, cửa ra vào đại cậu đem hai huynh đệ đưa xương cốt từ nhỏ cậu miệng hạ móc ra ngoài ném xa, lúc này chính liều mạng gọi đâu. Phụ trách cho xương cốt Lư Viễn Võ đã sợ đến xa xa chạy ra. Lư Viễn Văn thật vất vả đi va ho một hồi, lại không thuận tiện, hắn cũng muốn gặp một chút mẫu thân. Đều nói gặp mặt ba phần tình, không cầu một chút, làm sao biết mẫu thân tâm không mềm lòng vạn nhất mềm lòng đâu đó cũng đều là vàng dòng bạc trắng hắn không cam tâm, quan thành hữu cũng không cho hắn cơ hội, đem người đẩy đi ra. Vừa vặn bên kia cậu chính làm cho hung, nhận ra cái này chính là ném xương cốt người chi nhất. Lập tức liền đánh tới. Lư Viễn Văn dọa đến hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy trốn. Quan Thành Hưu đứng tại cửa ra vào nhìn hắn bị chó rượt đến phe ra quần, hừ lạnh một tiếng. Có hắn tại, này đó nghĩ muốn khi dễ cô câu người, đừng nghĩ lại cẩn thận, lại nói, cô câu ngày mai liền sẽ dẫn hắn đi nha môn đem hắn ghi tạc nàng danh nghĩa, ngày mai lúc sau, hắn liền sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận đuổi này không muốn mặt hai người. Lư Viễn Văn huynh đệ hai người thất bại tan tác mà quay trở về, còn suýt nữa bị chó cắn, chưa tỉnh hồn trở về nhà, liền thấy viện tử bên trong chính mình phụ thân lôi kéo một cái choai choai thiếu niên tha thiết rủ xuống tuân, rất là kiên nhẫn. Huynh đệ hai người đều biết, phụ thân tuyệt không phải cái người có kiên nhẫn, nhất là đối với hài tử, chính là cho tới bây giờ ra mãi ngẫu nhiên còn nói trưởng tử là cái không vui hài tử người, khi còn nhỏ huynh đệ bọn họ hai người đều là nàng nuôi lớn. Chính là đối với chính mình hai người, phụ thân đều không có như vậy kiên nhẫn qua. Nhìn thiếu niên kia, không biết sao, huynh đệ trong lòng hai người tỏa ra không tốt dự cảm. Trăm miệng một lời hỏi, hắn là ai? Lư Phán Dụ ngẩng đầu nhìn đến hai đứa con trai, vậy vây tay, các ngươi tới, đây là các ngươi đệ đệ Viễn Tư. Về sau phải chiếu cố thật tốt hắn cái quái gì đệ đệ huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau. Lư Viễn Vo nuốt một ngụm nước bọt, ngài có chúng ta hai đứa con trai. Như thế nào còn nhận làm con thừa tự đâu? Lư Viễn Văn cảm thấy bối rối, như thế nào cha mẹ đều yêu thích nhận làm con thừa tự tới hài tử đâu? Huynh đệ bọn họ hai người chỗ nào kém không phải nhận làm con thừa tự? Lư Phán Dụ có chút không được tự nhiên, qua mấy ngày ta sẽ cùng hắn nương thành thân. Huynh đệ hai người giật mình, nguyên lai chỉ là cái vương hữu. Vương hữu cũng không thể khinh thường, vạn nhất phụ thân bị gối đầu gió thổi qua. Lư Viễn Văn dư quang liếc về phía bên cạnh Lư Mẫu, mãi. Này vướng víu cái gì vướng víu? Lư Phán Dụ một mặt không vui, vốn di tiếp trở về bên ngoài nhi tử về sau, hắn đối với hai đứa bé có chút trở dạ, nghe được vướng víu, liền sợ hai người bọn hắn về sau không rõ ràng lại khi dễ người, lập tức nói, hắn là ta nhi tử. Đối đầu huynh đệ hai người kinh ngạc mắt, Lư Phán Dụ ho khăn hạ, ban đầu là cái ngoài ý muốn. Đều là lỗi của ta, không có quan hệ gì với hắn. Về sau các ngươi phải thật tốt ở chung, hai người các ngươi lớn tuổi một ít, muốn nhiều chiếu cố hắn. Huynh đệ hai người một mặt mờ mịt, không rõ như thế nào đi ra ngoài tốn một chuyến mẫu thân, liền lấy ra một cái đệ đệ vốn còn tới coi là phụ thân bên này tòa nhà ván đã đóng thuyền, hiện tại xem ra cu nở dê rất huyền. Huynh đệ hai người liếc nhau, trong lòng đều đã có quyết định. Lư Phán Dụ tái giá, Lư ra răng đèn kết hoa, làm cho vui mừng hớn hở. Nhưng là đâu rồi, bởi vì bọn họ là mới vừa đem đến huyện thành, người quen biết không nhiều, vốn dĩ chung quanh hàng xóm đều nên tới cửa uống một ly rượu mừng. Nhưng nào ra Lư Phán Dụ vứt bỏ vợ cả chuyện, tăng thêm còn có bị cướp cùng nha ho tả cờ chuyện, chung quanh hàng xóm liền không có tới cửa chúc mừng. Cái trước còn tốt, đến cùng là nhà người khác việc nhà, thế nhưng là cái sau đối với hàng xóm tới nói liền không hữu hảo. Rõ ràng tại Lư gia chưa chuyển đến trước đó đều tốt, chờ bọn hắn vừa đến, giặc cướp cu nở dê có, thả cờ cu nở dê có, ai biết là thật là giả đâu bên ngoài không biết, còn tưởng rằng là bọn họ này đều nhai người không thành thật đâu. Cho nên, Lư gia hôn sự làm được vui mừng lại quẳng cung ế. Đáng nhắc tới chính là, huynh đệ hai người vẫn luôn tại cửa ra vào nhìn chằm chằm, nhìn thấy Sở Vân Lê ra tới, lập tức liền xuống tới, Lư Viễn Văn nói thật nhanh, nương. Kia nữ nhân thế mà tại mười mấy năm trước liền cùng cha câu được, còn có hài từ đâu. Lư Viễn Văn cũng nói, yêu nhân kia xinh đẹp nhiều, vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Chính là cái hồ ly tinh, ngài đi xem một chút đi. Hiện tại biết tìm đến nàng Sở Vân Lê khí cười, nhìn về phía Lư Viễn Văn, lúc trước ngươi cha nói chờ hắn ra tới mang ngươi qua ngày tốt lành thời điểm. Ngươi vì sao không nói với ta đâu? Lư Viễn Văn im lặng, nhanh chóng giải thích. Ta coi là cha vui lùa đâu. Ngươi một ngày như vậy khổ, ta như thế nào hảo cầm loại chuyện này tới ầm ĩ ngài lại nói, ngươi mỗi lần đến huyện thành đều đối với cha như vậy tốt, cha đều thấy rõ. Nếu là hắn thật có thể để chúng ta qua ngày tốt lành, như thế nào lại rơi xuống ngươi? Ta là thật không biết hắn bên ngoài có nữ nhân, nếu là biết, ta có thể không cùng ngài nói sao? Lư Viễn Võ liên tục không ngừng đồng ý nói hay không, đều đã như vậy. Sở Vân Lê leo lên xe ngựa, không nhìn nữa hai người, nhanh chóng đi. Lư Viễn Văn nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng cảm giác khó chịu, nương trên người kia thân quần áo, ta nghe ngươi đại tẩu nói, là bố trong chàng tốt nhất nguyên liệu. Nếu là huynh đệ bọn họ hai người đi theo mẫu thân, ngày hôm nay bọn họ cũng có thể mặc như vậy quần áo. Lư Viễn Võ cu nở dê rất khó chịu, ta hôm qua nhìn thấy tiểu bạch kiểm kia mặc quần áo cùng nương trên người quần áo nhan sắc giống nhau như lúc. Nói cách khác, rất có thể là đồng dạng nguyên liệu. Nàng nương đối ngoại đầu tới tiểu bạch kiểm đều so đối huynh đệ bọn họ hai người tốt. Lư Viễn Võ trách nói, lúc trước ngươi như thế nào không cùng nương nói? Cha Lư Viễn Văn nhíu mày, hai người các ngươi đều đáp ứng, sao có thể trách ta? Một người cha nói với ta thời điểm, cố ý dặn dò ta không muốn ra bên ngoài nói. Lư Viễn Võ bất mãn, là hướng bên ngoài nói, cùng nương sao có thể tính ra bên ngoài nói? Sao huynh đệ hai người trầm mặc xuống dưới. Nghe viện tử bên trong hỉ bà ngay tại làm tân nhân bái đường, kể từ hôm nay, bọn họ chính là có hậu nương người, vẫn là cái mang theo hải tử mẹ kế. Đều nói có mẹ kế liền có cha kế, này về sau như thế nào, lại nói không rõ ràng đâu. Kỳ thật, nương là bởi vì chúng ta đều không cùng với nàng đi mới thất vọng đau khổ, ta là trưởng tử, nên lưu tại cha bên cạnh. Ngươi nên chủ động cùng với nàng đi, nếu là ngươi đi. Còn có quan thành hữu chuyện gì? Lư Viễn Văn nói liên miên lại nhải, như thế, nương tòa nhà là ngươi, cha bên này chính là ta, đối hai chúng ta đều tốt. Lư Viễn Võ không phục, nương thương nhất chính là ngươi, vốn là đến lượt ngươi cùng với nàng đi, hiện tại ngược lại tới trách ta, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào chế trụ kia dành con đi. Hôm qua ta nghe hắn cùng cha tố khổ, nói từ nhỏ đến lớn thật nhiều người đều mắng hắn là không có cha hài tử, muốn nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Cha lúc ấy vành mắt đều đỏ. Nếu là chỉ muốn đền bù hắn, còn có chúng ta hai chuyện gì? Sở Vân Lê không biết đằng sau huynh đệ hai người tính kế, Trần gia chỉ có huynh muội hai người, lúc trước Trần công tử chết sau, Trần gia lão lưỡng khẩu bị đả kích lớn, không bao lâu liền trước sau đi. Trần cô nương cu nở dê tại mấy năm sau chết bệnh. Mà Trần gia hiện giờ tòa nhà cùng sinh ý, từ Trần gia họ hàng xa tiếp nhận, Sở Vân Lê nghe ngóng kia hai cái lúc trước đi theo Trần công tử tùy tùng. biết được bọn họ hiện nay còn tại Trần gia cửa hàng bên trong, nhiều năm qua đi, đã làm trưởng quỹ. Hai người đều rất khéo đưa đẩy, nhưng Sở Vân Lê một phen uy hiếp, tuyên bố muốn đi nha môn vì phu giải oan, cầu xin đại nhân trọng tra năm đó chuyện. Đồng thời công bố chính mình đã tìm được đầy đủ chứng cứ, nhất định có thể lật lại bản án. Sắc mặt nàng thận trọng, kia hai người vốn là trộn dạ, nghe được nàng nói tìm được khỉ bà thê tử, bắt được chứng cứ xác thực, lập tức liền hoảng hốt lên tới. Hai người nếu là còn mạnh miệng, đến lúc đó bị áp đến nha môn, phản bội chủ tử phía trước, thuận miệng nói bậy ở phía sau, làm đại nhân ngộ phán năm đó bản án. Biết chuyện không báo muốn theo cùng tội luận xử, tăng thêm hai người còn bao che tội phạm, đây chính là giết người bản án nếu thật là tra rõ lên tới, hai người bọn hắn tính mạng đều không nhất định giữ được. Người này có đồ vật càng nhiều, càng sợ mất đi, cu nở dê càng là sợ chết. Hai người không có cân nhở ở cờ bao lâu, trực tiếp liền đáp ứng nguyện ý đi nha môn đầu thú. Thế là, Sở Vân Lê mang theo hai người, viết vi phu giải oan đơn kiện, đem Lý đại công tử cáo thượng công đường. Chi huyện đại nhân năm trước mới đến, là cái hơn 30 tuổi trẻ tuổi người. Nhìn thấy đơn kiện lúc sau, lúc này nhãn tình sáng lên. Tại này huyện thành nho nhỏ, làm được lại hảo, công tích cũng liền như vậy, nhưng nếu như lật ra năm đó bản án làm người giải oan, chiến tích thêm vào một bút không nói, cũng có thể vì chính mình truyền một cái thanh thiên mỹ danh. Lại có, người này chứng đều có, chỉ cần bọn họ lật ra cung cấp, lại tìm đến Lý đại công tử thẩm vấn một phen, sự tình hẳn là có thể tra ra manh mối. Coi như không thể, cùng hắn cu nở dê không quá mức tổn thất. Bên này Lư Phán Dụ ngay tại chào hỏi không nhiều khách nhân, vừa vặn hai đứa con trai lại vây quanh hắn nói liên miên lải nhải, nói kia nữ nhân không có lòng tốt, Lư Viễn Võ còn lớn mật hơn một ít, trực tiếp liền nói kia hài tử có thể không phải chính mình đệ đệ, ám chỉ phụ thân làm con rùa. Lư Phán Dụ phiền phức vô cùng, ngày hôm nay nhiều khách như vậy muốn chào hỏi, có thể hay không ngày khác lại nói huynh đệ hai người tiêu tan âm thanh, lại có tiếng đập cửa truyền đến. Ngày hôm nay đại hỉ, Lư Viễn Thanh tại viện tử bên trong lung lay vài vòng, nàng đã 16, nhà bên trong người lại không người lo lắng nàng hôn sự, đương nhiên, hiện giờ Lư gia cu nở dê tìm không ra cái gì tốt hôn sự. Thế là nàng liền muốn nhiều lắc lư hai vòng, vạn nhất này đó tới chúc mừng người có nhà nào cảnh hảo coi trọng nàng đâu nghe được tiếng đập cửa, Lư Viễn Thanh cách cửa gần nhất, nghĩ đến chính mình muốn chịu khó, thế là nhanh chóng tiến lên mở cửa. Cửa ra vào, đồng loạt đứng một loạt eo đeo đại đao nhà sai.